Sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 3 chương 6, cứ điểm hồng lưu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn xuống, vài tia nắng còn sót lại yếu ớt chiếu lên trên rừng rậm của bình nguyên Ốc Mã. Có một vài bãi cỏ đã khô vàng, thấy nàng gió lướt qua liền hào phóng mà hiến dâng một vài cọng. Phiêu phiêu trong gió, trên bình địa thảo nguyên rộng lớn, có một đội ngũ đang chậm rãi mà đi. Một vài kỵ sĩ trong số đó mặc khôi giáp có chút rách nát, thậm chí còn dính không ít vết máu. Trải qua biến cố vừa rồi, cả đoàn người chỉ còn sót lại có mười mấy đặc phái viên nên đã không còn sự huyên náo như lúc trước. Ngoại trừ tiếng móng ngựa cộp cộp vang lên đều đặn ra, toàn đội ngũ không hề có bất kỳ thanh âm nào khác. Ai cũng không muốn nói chuyện, ai cũng không muốn có bất cứ hành động nào khác. Có lẽ, bởi vì họ vừa mất đi đồng bạn mà đau buồn. Hoặc là do con đường mịt mờ phía trước mà lo lắng cho số phận của chính mình. Hắc Long cùng Long kỵ sĩ không hề đi cùng đội ngũ. Diệp Tường đã phân phó cho cặp đôi này bay xa chút. Chỉ cần đi theo phía sau không để mất dấu đám người bọn hắn là được. Từ khi ra khỏi lãnh thổ của Tam Vung Đế Quốc, bọn họ vẫn luôn duy trì như vậy. Hoàn toàn không vì sự việc trước đó mà thay đổi. Nguyên nhân là Diệp Tường muốn suy nghĩ thay cho con ngựa dưới thân mình đây à. Hắn quả thật rất sợ ngựa yêu của hắn nhìn thấy Hắc Long có thể sẽ bị dọa sợ tới không cử động nổi. Như vậy sẽ tội nghiệp cho chân của hắn lắm nha. Vì vậy, xét cho đại cục, vẫn là để cặp đôi kia ở xa xa thì hơn. Đoàn người lặng lẽ tiến nhập rừng rậm, chưa từng có nhiều lời trao đổi, cũng không có bất cứ lời dị nghị nào cả. Nói gì thì nói, hơn 10 hộ vệ còn lại trong đội hầu như đều là người của Diệp Tường mang theo. Mà đại bộ phận hộ vệ bỏ mình lúc trước đều là hộ vệ của Javier Mập cùng Độc Phàm. Đương nhiên, công lao chủ yếu thuộc về Long kỵ sĩ Nạp Khắc kia. Nhờ sự huấn luyện cùng những yêu cầu nghiêm khắc của hắn mà đội ngũ này có được kỷ luật nghiêm ngặt như thế. Dù sao đi nữa, Nạp Khắc cũng xuất thân từ đội cận vệ. Đối với huấn luyện trong quân đội chính quy vẫn tương đối rõ ràng. Nhưng, thành tích này ở trong mắt Diệp Tường vẫn chưa hề được coi là mỹ mãn. Lúc này đây hắn đang nghĩ thầm xem làm thế nào lấy được thật nhiều gen thú nhân mang về. Sau đó sẽ tiến hành cải tạo, tạo ra thật nhiều cuồng thú nhân. Phiến rừng rậm bình nguyên này so với phiến rừng rậm mà Diệp Tường đặt chân xuống khi xuyên Việt yên tĩnh hơn nhiều. Không có nhiều ma thú như khu rừng kia. Có chăng cũng chỉ là một chút chim chóc cùng động vật nho nhỏ bị tiếng động của đoàn người làm cho kinh hoàng mà bay tán loạn mà thôi. Qua phiến rừng này, chính là sơn cốc Hồng Lưu. Diane Lâm hơi nhíu lại hàng lông mày, mang theo một tia lo lắng, cất tiếng nói đánh vỡ sự yên tĩnh của đội ngũ. Diệp Tường đối với địa đồ quốc gia của Bắc Bái Nhân không quá quen thuộc. Đoạn đường này đều là do nữ nhân này dẫn đường. Dù sao sinh ý mậu dịch của gia tộc Tử La Lan, Violet, cũng không chỉ ở Tam Vung Đế Quốc phát triển, mà bọn họ còn phát triển ra cả những nước khác nữa nên biết rất nhiều thương lộ. Nếu không có một chút tài lực, thực lực nào thì thật khó mà đem sinh ý phát triển được như thế. Mà lão đầu Tử Lót nhà bọn họ, cũng chính là vì tiến tới Bắc Bái Nhân làm mậu dịch mà bị bắt. Về phần làm sao biết được tin này, Diệp Tường không biết, cũng không muốn biết, dù sao, đây là nhiệm vụ mà lão hoàng đế đã nhét cho hắn. Dù chưa hề cung cấp cho hắn bất cứ thông tin gì đã đá hắn tới đây nhưng hắn cũng không hề oán thán, cũng không muốn yêu cầu được cung cấp thêm. Bởi vì, hắn dám chắc, có đòi cũng như không, thậm chí còn có khi rước họa vào thân á, cứ điểm Hồng Lưu. Không biết bây giờ là do tiểu Darian hay là đại mơ khống chế. Javier lo lắng nói. Tiểu Darian, đại mơ, Diệp Tường hỏi lại. Hắn rất muốn biết rốt cuộc là người nào đã tiến hành tập kích bọn họ hôm nay. Cần phải hỏi cho rõ ra. sau này tìm cơ hội báo thù sau. Phải biết rằng, đã có gan làm thì cũng nên có gan chịu sự trả thù a. Độc Phàm ở bên cạnh khẽ thanh thanh cuống họng, vội vàng giải thích xen vào. A, bá tước đại nhân, Darian chính là thú vương tiểu vương tử. Đại Mơc là đại vương tử. Lần này nội chiến chính là do bọn hắn vì tranh đoạt vương vị mà làm cho phiến thổ địa này gà bay chó chạy a. Diệp Tường gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Nguyên lai lại là việc tranh quyền cầu huyết giữa huynh và đệ a. Vậy các ngươi có biết đội quân thú nhân tập kích chúng ta là của tên nào không? Diệp Tường cau mày hỏi. Ách, khụ, khụ, cái này, Độc Phàm có vẻ không biết nên trả lời như thế nào. Có trời mới biết bá tước đại nhân này có thể hay không sẽ đột nhiên nổi điên, mang theo bọn họ đi tìm thú nhân báo thù hay không. Đến lúc đó toàn bộ đội ngũ sẽ phải chết là cái chắc. Phải biết rằng đám thú nhân này đều rất hung hãn nha. Thật may mà Javier Mập đã đứng bên cạnh mở miệng làm giảm bớt quẫn cảnh cho Độc Phàm. Đại nhân, Darian cùng Đại Mơc chỉ là hai cỗ nước lũ mà thôi. Chúng đã thừa dịp Bắc Bái Nhân lâm vào cục diện hỗn loạn ngày hôm nay để gây ra sóng gió. Thực ra có không ít các bộ lạc thú nhân cũng đã tiến hành cướp bóc trắng trợn với các thương đoàn của các quốc gia lui tới lãnh thổ Bắc Bái Nhân. Mà, tất cả các bộ lạc lớn nhỏ của thú nhân lại quá nhiều. Cái này, cụ thể, chúng ta cũng thật sự là không rõ ràng lắm là do ai làm. Diệp Tường vừa nghe liền hiểu được có đạo lý. Sau khi suy nghĩ, liền hỏi Diên Lâm, phụ thân ngươi là bị bắt cóc ở địa phương nào? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, chúng ta cứ đến cứ điểm Hồng Lưu nghe ngóng đã. Hẳn là sẽ có tin tức. Nhưng mà chúng ta không biết ai đang khống chế cứ điểm hiện tại. Nếu chúng ta cứ trực tiếp tiến vào cứ điểm như vậy, Diệp Tường có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng không phải là dạng người chịu ăn thiệt tới hai lần. Có trời biết đám thú nhân ở cứ điểm Hồng Lưu kia có thể hay không trực tiếp đem bọn họ xử lý hay không a. Bây giờ là thời kỳ nội chiến của thú nhân. Phỏng chừng hiện tại cứ điểm Hồng Lưu có không ít binh đoàn đang chiếm đóng. Diên Lâm ý tứ đơn giản, dễ hiểu. Ý của nàng là bọn họ chỉ cần mặc quần áo của binh đoàn thú nhân vào, sau đó trà trộn vào trong đó là ổn. Đó là một chủ ý không sai. Phải biết rằng hiện tại, trong thời kỳ nội chiến này, những binh đoàn kia chả khác gì đám ruồi bỏ. Chỉ cần nghe thấy địa phương nào có chiến tranh, khẳng định bọn chúng sẽ kéo top 5 top 3 xuất hiện tại đó. Bởi lẽ cuộc sống của bọn họ cũng là dựa vào việc liếm huyết trên chiến trường mà qua a. Mọi người đánh giá xong lại tiếp tục đi thêm một giờ như vậy. Rừng rậm bình nguyên ốc mã qua đi, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một hai ngọn núi hùng vĩ như tòa thành kiên cố. Hơn nữa còn là loại dãy núi được tạo thành do nham thạch hợp lại tạo nên. Bốn phía hoang vu cùng rừng rậm ốc mã hình thành một tòa thành trì hùng vĩ. Hiểm trở, đối mặt với ngọn núi phía trước tựa như do đao gọt mà thành. Diệp Tường cũng không khỏi sợ hãi mà than lên một tiếng. Lãnh thổ Bắc Bái Nhân có dạng địa hình này có thể xem như là dạng địa hình cát ở địa cầu hay không? Hay là giống như ngọn Everest? Cái địa phương quỷ quái này có dạng địa hình hoàn toàn là loạn thất bát tao. Phía trước chính là cứ điểm Hồng Lưu. Đạt Cổ ở bên cạnh chỉ vào một tòa cứ điểm phía dưới chân hai ngọn núi dốc đứng trước mặt. Nói, mọi người chậm rãi đi dọc theo sơn đạo gập ghềnh hướng cứ điểm Hồng Lưu đi tới. Tới lúc mọi người đi đến chỗ sơn đạo gập ghềnh, phía dưới là sơn cốc thủy lũ, phía trước là thung lũng bằng phẳng. Thì, bên kia chính là cương thương đạo của Bắc Bái Nhân. Javier chỉ vào phía bên phải sơn cốc là một con sông rộng lớn, uốn lượn tựa như một con bạch long nằm tại thung lũng thương đạo. Dĩ vãng các thương đoàn của các quốc gia lui tới đây đều là theo bên kia tiến vào, sau đó cùng thú nhân trao đổi buôn bán. Chính là, Hiện tại thương đạo này ngoại trừ ngẫu nhiên có một vài dòng binh cùng một ít thú nhân lui tới ra, thì trên cơ bản là không hề có bóng dáng của bất cứ thương đoàn nào cả. Có thể thấy được ở chỗ này hiện tại đang cực kỳ hỗn loạn. Dần dần, diện mạo thật của cứ điểm Hồng Lưu lập tức hiện ở trước mặt mọi người. Tường thành của cứ điểm đều là nham thạch xây mà thành. Hơn nữa thoạt nhìn chỉnh thể cũng không kém cứ điểm tòa thành do nhân loại xây dựng là mấy. Tường thành cao lớn sắp xếp đều đặn xuyên thẳng ra một lán canh. Bất kỳ ai dám xâm phạm tòa thành đều sẽ bị lán canh này làm cho phải trả giá thật nhiều. Cách chương.